Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, đối thủ. Người để cho ta càng ngày càng chờ mong cùng hắn gặp nhau. Thiên Diệp Anh Hồng thần sắc bên trong lộ ra hưng phấn nói: "Yên tâm, người nhất định sẽ không thất vọng." Hoa Thanh Phong mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia làm cho người nghĩ lại quang mang. Yến Phong một đám người cuối cùng là chạy tới. Vừa vào cửa đã nhìn thấy bên trong tụ tập rất nhiều người. Đại bộ phận cũng là Hoa Kinh quyền quý. Những người khác là mặt lạ hoác. Đủ loại màu da, chủng loại người đều có. Khí chất bất phàm, có thể đi vào nơi này vai trò không phải đơn giản. Yến Phong một đến, đám người liền tự động tránh ra một con đường. Những người này không chỉ một lần tại dưới loại trường hợp này cùng Yến Phong gặp mặt. Biết rõ chỉ cần có hắn tại, khẳng định cũng không có chuyện tốt. Một đám người ánh mắt phần lớn là e ngại, nhưng nhiều người hơn là kính sợ. Hiện tại Yến Phong tại Hoa Kinh thanh thế đã bao trùm tại Hoa Thanh Phong phía trên. Có thể nói, nơi này nhiều hơn phân nửa người hiện tại cũng là Yến Phong nhất mạch. Không ít người đều lên trước cung kính chào hỏi. Yến Phong từng cái đáp lại, mặt mỉm cười, lại không giận tự uy. Trang nghiêm giống như một vương giả dò xét. Một chút đã từng không coi trọng Yến Phong người đều ở trong lòng sợ hãi thán phục. Giờ này ngày này, hắn rốt cục đã có thành tựu. Yến Phong từng tiến vào không ít trường hợp như vậy. Mỗi lần đều sẽ có người đi lên khiêu khích. Nhưng lần này không có. Các loại các dạng ánh mắt đều có. Duy chỉ có không có khinh thị, bởi vì không ai dám. Trước mắt mặc dù có rất nhiều người, hơn nữa còn đều là đại nhân vật, nhưng không có chân chính có phân lượng người. Bởi vậy đó có thể thấy được ma phương quốc tế cuồng vọng. Những người này chẳng qua là đến dự lễ, chân chính vào mắt người khẳng định ở khác chỗ. Quả nhiên, một cái lớn lên rất đẹp trai tóc vàng hầu tử đi tới. Lễ phép mỉm cười nói: "Là Yến Phong tiên sinh, Niếp Khuynh Thành tiểu thư a." Đại gia không biết người này, nhưng từ lời nói của hắn cử chỉ, giống như là cho rằng phương Tây quý tộc. "Không sai, ta chính là," Yến Phong thản nhiên nói. "Ta là Rooney, huynh trưởng ta Johnny đã xin đợi đã lâu, mời tới bên này." Tóc vàng hầu tử thái độ cực kỳ hữu hảo. "Dẫn đường," Yến Phong thần sắc kiêu căng nói ra. Đừng nhìn cái này tóc vàng hầu tử làm cùng rất hiếu khách giống như. Chẳng qua là Ti Mã Chiêu Chi tâm người qua đường đều biết. Người qua đường đều biết. Yến Phong lười nhác cho hắn sắc mặt tốt. Xuyên qua đại sảnh, đằng sau là một tòa thanh u tiểu viện. Liếc nhìn qua, nghiễm nhiên chính là một tòa phương Tây trang viên quý tộc. Lộ ra nồng đậm phương Tây khí tức. Trang phục xa xỉ, lộng lẫy vô cùng. Nhưng càng như vậy, Yến Phong càng thấy được sinh khí. Johnny đây là rõ ràng muốn tại Hoa Kinh thành lập một tòa hậu hoa viên. Tại lão tử địa phương xây hậu hoa viên. Người chán sống rồi a. Yến Phong là càng nghĩ hỏa khí lại càng lớn. Vừa vào vườn, Yến Phong liền phát hiện mấy ngọn núi giả đình nghỉ mát. Tổng cộng tụ tập 4 nhóm người. Vào mắt chính là Hoa Thanh Phong. Thân làm đi theo một đám thái tử đảng. Johnny mời Hoa Kinh chúng quyền quý. Hoa Thanh Phong tất đến. Quả nhiên, Hoa Thanh Phong khí chất biến, lộ ra uy áp, tu vi nâng cao một bước. Sơ khuy thánh cảnh, lão đầu nhi không lừa hắn. Còn có một cái trong lương đình cũng có mấy người trẻ tuổi. Một người trong đó Yến Phong gặp qua, chính là Vân Khê, tĩnh tọa một bên, trầm mặc không nói, giống như là hồn du quá hư. Yến Phong đến, làm nàng đưa tới một ánh mắt, trong hai mắt lập tức xuất hiện vẻ khác lạ. Yến Phong nhìn ra nàng tại hưng phấn, bởi vì nàng đã nhận ra Yến Phong đột phá, ánh mắt biến tha thiết. Mấy tên Vân gia đệ tử trông thấy Yến Phong, ánh mắt rõ ràng bất thiện, lộ ra địch ý, một người trong đó càng là lộ ra sát cơ. Yến Phong biết hắn chính là trước đó cùng Lục đại thế gia đánh nhau thời điểm đến đây truyền cái gì thánh lệnh Vân Hạo. Không biết trước đó không cách nào nhìn thấu, còn là Vân Hạo lại làm đột phá, rất cường đại. Yến Phong cho rằng, nếu như hai người lần thứ nhất gặp mặt liền động thủ, Mình không phải là Vân Hạo đối thủ. Cái khác mấy người trẻ tuổi cũng là bất phàm. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ mạnh mẽ uy thế. Đều là cao thủ. Thực lực tuyệt đối không bằng giới sắc đám người phía dưới. Yến Phong một trận thổn thức. Khó trách Vân Thiên Cung có thể trở thành thánh địa. Giống như vậy cao thủ trẻ tuổi đủ để xưng tôn. Nhưng ở Vân Thiên Cung chỉ có thể trở thành Vân Khê tùy tùng. Lần nữa quay đầu nhìn về phía đệ tam nhóm người. Bên trong một người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đằng Vũ Hạo Nhị trên người cung kính đứng ở một bên. Khi ánh mắt tiếp xúc đến chính giữa người tuổi trẻ kia thời điểm. Yến Phong ánh mắt lập tức biến lăng lệ. Hắn liền là Thiên Diệp Anh Hồng. Anh Hoa Thần Điện xuất sắc nhất người. Đời tiếp theo anh thần có lực nhất người cạnh tranh sao? Ngọc Thụ Lâm Phong. Anh Tuấn Tiêu Sái. Soái lệnh Yến Phong thiên hạ này đệ nhất soái đều cảm thấy ghen ghét. Nhưng mà càng thêm để cho Yến Phong không cam lòng là. Cái này hỗn đản thực rất mạnh. Không có ở đây Vân Khê phía dưới. Mắt ba người trước đều ở vào cùng một cảnh giới. Yến Phong có chút hoảng sợ. Vô luận là ai chân chính bước ra một bước kia. Hắn đều đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bất quá hắn rất nhanh liền dễ dàng hơn. Bởi vì hắn biết rõ. Muốn đi ra một bước kia. Quá khó khăn. Trước mắt ba người trong thời gian ngắn đều làm không được. Muốn siêu phàm nhập thánh. Nhất định phải siêu thoát hồng trần. Trước mắt bọn họ đều còn tại trong hồng trần ma luyện. Có thể thấy được cái kia khoảng cách một bước bọn họ đều còn rất xa. Tạm thời không cần lo lắng. Cuối cùng một nhóm người. Lấy Johnny cầm đầu. Cooley, Mã Tuấn Khôn còn có một cái kim da người lùn. Lần này chủ nhà là Johnny. Mặc kệ chân thật lập trường là cái gì. Lễ tiết muốn tới. Johnny tự mình đi ra nghênh tiếp. Cười to nói, Yến huynh, thực sự là đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Ha ha, nào có Johnny huynh như vậy phong sinh thủy khởi đâu. Yến Phong mặc dù rất muốn rút hắn mấy cái bạt tai, lại đập mạnh hơn mấy chân, nhưng vẫn là mỉm cười đáp lại. Hiện tại hắn thế nhưng là người có thân phận có địa vị. Phải chú ý tố chất, Johnny vừa nhìn về phía Niếp Khuynh Thành. Hai mắt lộ ra tha thiết nói. Khuynh Thành tiểu thư, đã sớm nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, thực sự là kinh động như gặp thiên nhân a. Johnny là thương nghiệp gia tộc. Tự nhiên đối với Niếp Khuynh Thành loại này thương nghiệp kỳ tài vô cùng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn lớn lên dung mạo như thiên tiên. Nữ nhân như vậy, Johnny nghĩ không động tâm cũng khó khăn. Gặp cái này tóc vàng hầu tử muốn đánh bản thân nữ nhân chủ ý. Tại chỗ liền hòa, có thể còn không có đợi hắn nổi giận. Niếp Khuynh Thành liền một lãnh đạm nói ra. Johnny thiếu gia cũng là nhân trung long phượng. Nhưng tiếc là, cũng không phải là giống ta thích. Phốc xích, có người nhịn không được cười lên. Không cần nhìn cũng biết là Tiêu Thấm Nhi. Không riêng gì nàng, những người khác cũng là không nhịn được cười. Niếp Khuynh Thành dùng chủng loại cái từ này. Nhất định chính là đem Johnny xem như gia súc để hình dung. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi làm sao khen ta đều vô dụng. Tỷ đối với ngươi không có hứng thú. Một bên đợi đi thôi. Johnny hơi có vẻ xấu hổ. Tiếp lấy cùng Leona, Tiêu Thấm Nhi đám người chào hỏi. Cố gắng để cho chính mình cái này chủ nhân làm lễ ngộ rất nhiều. Không riêng gì Yến Phong một đoàn người. Bao quát giới sắc đám người đều hứng chịu tới cực cao đãi ngộ. Trước mặc kệ Johnny tồn lấy dạng gì tâm tư. Nhưng khẳng định là vô cùng biết làm người. Tựa như là cố ý đang đợi Yến Phong. Johnny cười to nói. Hôm nay có thể đến như vậy nhiều hảo bằng hữu. Johnny thực sự là thật cao hứng. Trung Hoa câu có câu nói làm không say không về. Hôm nay ta cũng muốn không say không về. Johnny trực tiếp để cho ở bên trong viên thiết yến. Những cái kia người bên ngoài cũng không có tiến đến. Xem ra Johnny hôm nay chân chính mục tiêu là những người trước mắt này. Bên ngoài những người kia mời bọn họ. Chẳng qua là cho bọn hắn một bộ mặt thuận tiện tạo thanh thế mà thôi. Nếu đã tới, kiểu gì cũng sẽ muốn đụng nhau. Hoa Thanh Phong đầu tiên tiến lên chúc mừng nói. Thực sự là chúc mừng Yến huynh. Nâng cao một bước. Yến Phong khẽ lắc đầu nói. đừng như vậy mỉa mai ta. Ta thế nhưng là so ngươi kém một đoạn. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng hôm nay lại nói một câu lời nói thật. Hoa Thanh Phong xác thực đem hắn đi trước đến một bước kia. Hơn nữa hắn hôm nay cũng khó không có tranh phong tương đối. Hai người đấu đến một bước này, có thể gièm pha mỉa mai đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả dùng thực lực nói chuyện. Vân Khê cũng là hai mắt mang theo dị sắc nói. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi đáng giá ta một trận chiến. Yến Phong có chút buồn bực. Tình cảm tiểu nương bì này trước đó còn căn bản không có để hắn vào trong mắt. Nhìn thấy mình đột phá, mới gây nên nàng đầy đủ coi trọng. Ta cũng rất chờ mong trận chiến kia. Yến Phong cười đáp lại. Lúc này, Thiên Diệp Anh Hồng cuối cùng mở miệng. Một mặt hữu hảo nói ra. Yến huynh, sớm nghe nói về đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng a. Mặc dù hiểu tên mặt trắng nhỏ này lớn lên đích thật rất thuận mắt, rất đẹp trai, nhưng Yến Phong làm sao đều đối với hắn không sinh ra đến hảo cảm. Mà là thản nhiên nói. Thiên Diệp huynh cũng là để cho ta vô cùng kinh diệm a, xem ra Yến huynh giống như đối với ta có rất lớn địch ý a, Thiên Diệp Anh Hồng nói. Nghe thấy lời này, người ở chỗ này cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ngươi làm ra một cái ma phương quốc tế, muốn cùng người ta đối nghịch, thân làm anh hoa thần điện truyền nhân, càng là tử địch, không đối với ngươi có địch ý. Chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ sao? Yến Phong lông mày nhướn lên. Giữa hai người thù địch mọi người đều biết, nhưng đến cái thân phận này, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Không nghĩ đến cái này Thiên Diệp Anh Hồng vừa lên đến liền xuyên phá giấy cửa sổ. Đây là muốn làm gì? Bất quá hắn tất nhiên như vậy thản nhiên, Yến Phong tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Tức giận nói. Ngươi đều đánh tới cửa nhà nha đến rồi. Chẳng lẽ ta không nên căm thù ngươi sao? Cái kia Yến huynh có thể đã sai lầm rồi. Thiên Diệp Anh Hồng lắc đầu nói. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Trong thiên hạ, giống chúng ta dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt có thể có mấy người? Chẳng lẽ không phải cùng chung chí hướng sao? Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Cái này nha tú đậu a. Như vậy tranh phong tương đối. Còn nói gì cùng chung chí hướng? Là nên cùng chung chí hướng. Nhưng tiếc là đạo bất đồng bất tương vi mưu à. Yến Phong lắc đầu nói. Vô luận là Hoa Thanh Phong, còn là Thiên Diệp Anh Hồng, hoặc là Vân Khê, đích thật là trong cùng thế hệ người nổi bật, làm cho người kính nể. Nhưng tiếc là đã chú định đối địch lập trường, không có thể trở thành bằng hữu. Yến huynh lại sai. Cứ việc chúng ta lập trường khác biệt, nhất định chúng ta là đối thủ, nhưng ta cảm thấy đối thủ càng nên trân quý. Thiên Diệp Anh Hồng cảm thán nói. Lời này vừa nói ra, người khác khó giải. Hoa Thanh Phong, Vân Khê cùng Yến Phong trong hai mắt lập tức cũng là thoáng hiện từng đạo phong mang. Đối thủ càng nên trân quý. Chẳng lẽ hắn là muốn nói mình đã đăng lâm tuyệt đỉnh? Đối thủ khó cầu sao? Nhưng rất nhanh trong mắt bọn họ phong mang liền tiêu tán. Lộ ra vẻ cô đơn. Đúng vậy a, đến bọn họ một bước này, trên đời này còn có mấy người là đối thủ? Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, đối thủ khó cầu, nhưng phải sinh tử tương bác, chẳng lẽ không phải một loại bi ai sao? Đúng vậy a, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, đối thủ khó cầu, xác thực nên trân quý. Lúc này một đường buông thả khí tức bá đạo truyền tới. Một tên thanh niên mặc áo đen sải bước đi tiến đến. Người này vừa xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người biến sắc. Hắn làm sao cũng tới. Đại gia còn không có kinh hãi xong, lại một bóng người xinh đẹp dạo bước mà đến. Tuyệt thế khuynh thành, giống như là nói mê đồng dạng tự lẩm bẩm. Vốn nên cùng chung chí hướng, nhưng không được một trận sinh tử. Quá mức đáng tiếc, bi ai đã bất đắc dĩ a. Hì hì. Tất nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Vậy mọi người thì chờ đánh. Làm bạn, nói yêu đương, không phải tốt hơn. Lại có hai người không mời mà tới. Một đôi huynh muội, tuấn mỹ vô song, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.